Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bị ông ta nhắm tới toàn là đại địa chủ và tư bản. Nhưng người như thế vừa có tiền và vừa có đồ cổ. Bất cứ ai bị ông ta nhắm nhe đều sẽ có kết cục vô cùng thảm thương. Còn ông ta không những vét sạch những đồng tiền xương M, Á, U của họ mà còn dẫm đạp lên đó để leo lên. Lần nào cũng vậy, ông ta che giấu đến không chê vào đâu được. Đủ để thấy được âm mưu của ông ta tinh vi tới nhường nào. Nếu lần này họ không đặc biệt điều động nhân viên đặc vụ đi điều tra, thì cũng không thể phát hiện được bộ mặt thật của ông ta. Không, ông ta chợt nhận ra điểm mù của mình. Có thể che giấu sự việc giỏi như vậy không chỉ nhờ vào thủ đoạn tinh vi. Ông ta còn dùng tiền bạc, đồ cổ để mở rộng mối quan hệ, trải ra một con đường tương lai tươi sáng, trở về tiếp tục điều tra. Không được để bất kỳ ai có liên quan trốn thoát. Tất cả mọi người đều như C, H, G, T lặng, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Tên đạo đức giả này thật giỏi giả vờ. Ông ta lừa đặt chúng ta quay như trong chóng. Đánh ông ta đi. Ông ta nợ M, Á, U nhiều như vậy. Đã đến lúc phải trả rồi. Giáo sư Dương chỉ cảm thấy M, Á, U nóng dồn lên não. Mắt tối sầm lại, miệng thì méo sạch, rớt cả nước dãi ra. Ha, ông ta bị đột quỵ liệt một nửa người rồi. Cùng ngày hôm đó, ông cháu nhà họ Dương bị áp giải về nước. Điều chờ đợi họ chính là tòa án nhân dân tối cao. Dù sao, cho dù không chết, cả đời này ông ta cũng không được ra khỏi ngục giam. Sau khi Vương Khinh nghe tin Lý Dương tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở lì trong nhà không đi đâu cả. Lạc Di nhìn thấy cảnh này, cực kỳ cạn lời, tư tưởng của bà không đúng đâu. Càng sợ thì càng phải đối mặt để đập tan nỗi sợ. Đừng nói đạo lý với tôi, vô dụng thôi. Tâm trạng của Vương Khinh đặc biệt xấu. Lạc Di nhún nhún vai, bỏ đi, bà ấy thích làm gì thì làm. Tôi sang nhà bên cạnh chơi một lát, nếu bà đói thì gọi điện bảo họ mang đồ ăn khuya qua. Vốn dĩ cô muốn đi chơi với Tiêu Thanh Bình, nhưng bây giờ không đi được. Phải trò chuyện với anh nhiều hơn vậy. Cứ nghĩ tới Tiêu Thanh Bình sắp phải rời đi, cô bèn có chút không nỡ. Vương Khinh nắm lấy cánh tay cô, nói, đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Bà ấy là kiểu người một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cả hai lối ra vào đều có người canh gác. Tính cách Lạc Di sôi nổi, không thích ở lì một chỗ. Đương nhiên đây cũng là vì cô và Vương Khinh không có tiếng nói chung, không thể trò chuyện tán gẫu cùng nhau nổi. Cô nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, vừa gõ cửa, Tiêu Thanh Bình đã đi tới mở cửa. Tiểu Di, em đến rồi, ăn chút hoa quả đi. Có cả chuối mà Lạc Di thích ăn. Cô bóc vỏ chuối một cách, đưa ra một gợi ý, ngày mai chúng ta đến trường đi. Thay vì nghe giảng, chúng ta chỉ dạo chơi thôi. Khuôn viên trường rất rộng mà chúng ta chưa đi dạo bao giờ. Chúng ta có thể ngồi trên bãi cỏ, ngắm vườn bách thảo, ngắm nhìn nhà thờ tưởng niệm. Còn có sân gôn và hồ bơi. Nghe nói trường có quán cà phê này rất ngon. Cà phê thơm nồng, trang trí đơn giản cũng khá ổn. Em đãi anh một chầu. Nếu không đi cầu Kim Sơn được, vậy thì đi dạo quanh khuôn viên trường một chút cũng khá được. Được, ánh mắt của Tiêu Thanh Bình rất dịu dàng. Kế hoạch này nghe rất thú vị. Chỉ cần có cô ở bên, anh chơi ở bất cứ đâu cũng được. Ông cụ Tiêu đột nhiên giơ tay lên. Ông cũng muốn đi, Tiêu Thanh Bình. Cháu sẽ gói đồ mang về cho ông. Ông cụ Tiêu cố ý trêu chọc anh. Cháu không muốn cho ông đi à? Lạc Di không suy nghĩ nhiều. Ông nội chưa từng đến đó. Chúng ta cùng đi đi. Tiêu Thanh Bình nháy mắt với ông nội. Ngày mai đối với anh rất quan trọng. Anh muốn tỏ tình, Nếu bỏ lỡ ngày mai thì không biết sẽ phải đợi bao lâu nữa. Cách chương.